Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 283, âm mưu của Nhiếp Chính Vương 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không nói dối. Trình Tuyết Y vội vàng biện bạch, ta nói thật, hắn đã hỏi ta có cách gì có thể khiến hai người mâu thuẫn. Hắn nói chính là mâu thuẫn. Phải, nàng cũng không biết Mạc Lương Ngôn vì cái gì phí tâm tư chỉ muốn đạt tới mục đích đơn giản này. Có điều nàng nghĩ hãm hại Vân Chi Giao. Sau đó Hoàng Phủ Giật nhất định sẽ muốn nghiêm khắc trừng trị ả ta. Mà theo tính cách của Vân Chi Hiểu, nhất định sẽ bảo vệ muội muội. Như vậy có thể đạt tới mục đích của Mạc Lương Ngôn. Đối với mình cũng có chỗ tốt. Không nghĩ đến sự tình hoàn toàn không theo kế hoạch. Hoàng Phủ Giật căn bản là không định trách tội Vân Chi Giao. Hắn hứa cho ngươi cái gì? Bởi vì chút mục đích như thế, ngươi liền bán đứng ta. Nụ cười của Hoàng Phủ Giật vẫn ôn hòa như cũ, nhưng không biết vì sao khiến người ta có cảm giác không lạnh mà run. Nhìn Trình Tuyết Y lại sắp ngất, hắn hứa sau khi thành công, nhất định sẽ làm huynh lấy ta. Khẽ cười một tiếng, Hoàng Phủ Giật lên tiếng. Sau này đừng mơ mộng, ta, sư huynh đừng hiểu lầm, trước đó ta cũng không biết Mạc Lương Ngôn sẽ sai người chém hoàng thượng bọn họ bị thương. Thật sao? Hoàng Phủ Giật cười cười, mắt ngươi căn bản chỉ có bản thân, chỉ cần có lợi cho mình, ngươi sẽ không đồng ý sao? Khuôn mặt Trình Tuyết Y trắng bệch, cũng không nhiều lời cùng nàng. Hoàng Phủ Giật chậm rãi điều chỉnh dây thừng trong tay quay lại cổ nàng. Sư huynh, tưởng hắn vẫn muốn siết chết mình. Trình Tuyết Y run như cầy sấy. Sư huynh tha ta đi. Ta cũng chỉ là bởi vì rất muốn gả cho huynh. Nhất thời hồ đồ, sau này ta nhất định sẽ không làm vậy. Nàng càng không ngừng rơi lệ, nhưng không dám phá hoại hình tượng gào khóc lớn. Chỉ dùng vẻ mặt thê thảm đáng thương nhất nhìn Hoàng Phủ Giật. Muốn làm hắn mềm lòng. Lúc này đây, nàng cảm thấy chỉ có khuôn mặt này có thể cứu mình. Sư huynh, để tình đồng môn, huynh tha ta một lần này đi. Tuyết Y sau này nhất định sẽ thành thật. Mọi việc đều nghe sư huynh. Yên tâm đi, ta không muốn giết ngươi. Qua được một kiếp đơn giản như thế. Trình Tuyết Y mừng rỡ như điên. Bởi vì vạn tiễn xuyên tâm rất phiền. Giết người mà thôi, ta không muốn phí sức như vậy. Cách chương.